Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Bắc Đảo Chí Mời. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cự tuyệt. Một công ty nhỏ, tại sao dám cự tuyệt chúng ta? Công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong thu mua muốn đặt. Là bởi vì là vấn đề giá cả sao? Bắc Đảo Chí thành tựu công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong thi hành phó tổng. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Ở toàn bộ cảng cá số 5 sợ rằng cũng có thể coi là xếp hàng ở trên số vài trẻ tuổi tuấn kiệt. Có rất ít người biết, Bắc Đảo Chí vẫn là tập đoàn Bắc Phong sang đầu một trong người thừa kế. Đối với lý trí cá viên chế tạo công ty, Bắc Đảo Chí cũng là trong lúc vô tình phát giác, sau đó đặc biệt tìm người làm qua một cái điều tra. Từ nhà thứ nhất cá viên chế tạo công xưởng bắt đầu, đến thị trường ở trên đối với nhà này cá viên công ty chế tạo cá viên đánh giá. Cuối cùng mới ra một cái kết luận, đối phương ở chế tạo cá viên lên kỹ thuật, thì ở vào một cái tương đương dẫn đầu trình độ trên. Công ty này đặc biệt có tiềm lực. Bắc Đảo Chí tự mình mua được công ty này chế tạo cá viên thưởng thức qua. Mùi vị cùng khẩu vị quả thật đều vô cùng rất đặc biệt. Để cho người thường qua một lần sau rất khó ở quên. Muốn thu mua lý trí cá viên chế tạo công ty. Là hắn nói ra, nếu như không phải là lần trước hắn tư nhân thu mua xin đá chim biển khơi. Bất đắc dĩ mới vận dụng công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong danh nghĩa. Hắn sẽ tự mình tiêu tiền đem nhà này, công ty nhỏ, mua lại. Cụ thể không biết, đối phương chẳng qua là cự tuyệt công ty thu mua đề nghị. Nhưng là cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Trợ thủ lắc đầu, không có giải thích, thật giống như không chút nào cố kỵ công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong ở cảng cá số 5 địa vị vậy. Bắc Đảo Chí sau khi suy tính, nói, đem giá thu mua cách nhắc tới 300 triệu, chỉ cần đối phương đáp ứng thu mua. Thu mua xong thành sau ta sẽ đi trong công ty đầu tư 3 tỷ, nhưng sẽ không làm loãng nhà kia công ty nhỏ trong tay cổ phần. Cái giá cả này, hắn tin tưởng đối phương 100% không hề phản đối. Trừ phi đối phương đầu óc xuất hiện vấn đề, hắn tin tưởng mình ánh mắt, mặc dù trả giá cao rất lớn, nhưng là đối với tương lai thu hoạch hồi báo, hắn cũng có lòng tin. Bỏ ra thường thường là theo thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Trả càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, tương lai trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không lời. Nếu như nhà này cá viên chế tạo công ty sản phẩm, có thể bán chạy toàn bộ 5 số đảo đâu. Nếu như có thể bán chạy toàn bộ hải tinh, thì càng để cho người cao hứng. Một khoản tốt sản phẩm, mới là một hãng sản xuất nòng cốt. Mà đây nhà rất tầm thường công ty nhỏ nhưng vừa vặn có loại này phẩm chất. Không bán, nói cho cái này cái gì công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong. Thật muốn mua, 20 tỷ 49% cổ phần. Ta có thể đáp ứng, nếu như không đạt tới mấy con số này, liền không cần suy nghĩ. Nhìn ước thu xương đưa tới ra giá một, lý trí mặt không cảm giác trả lời. Bị lý trí dạy dỗ một trận, bé cực phẩm cũng đàng hoàng hơn, không dám tùy tùy tiện tiện ở biểu lộ ra cái gì. Tập đoàn Bắc Phong sang đầu quả thật cao không thể leo tới. Nhưng cũng phải phân lúc nào, ăn bảo vệ ai, cầm lý trí tiền, tự nhiên không dám ở là không chút liên hệ nào tập đoàn Bắc Phong sang đầu nói chuyện. Huống chi... Công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong cũng không thể đại biểu tập đoàn Bắc Phong sang đầu. Nghe lý trí trong miệng giá biểu, ức cu sân thiếu chút nữa không đem rớt cằm xuống. Coi như là lý trí trong tay cá viên chế tạo công ty còn nữa tiềm lực. Cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn, đạt được mấy chục tỷ nhiều tiền. 20 tỷ Mỹ Kim còn chỉ có thể thu mua công ty 49% cổ phần. Liền nắm cổ phần cũng không làm được. Ai sẽ nguyện ý à? 20 triệu cùng 20 tỷ chênh lệch quá khác xa. Nàng cảm thấy mỗi người có thể tiếp thụ. Bắc Đảo Chí thấy Lý Chí trả lời sau này, cả người cũng là sững sờ. Thật lâu không nói, cho dù là công ty này đặc biệt có tiềm lực, vậy nó bây giờ cũng chẳng qua là một công ty nhỏ. Muốn phát triển, cũng không phải là vậy dễ dàng. 49% cổ phần, 20 tỷ Mỹ Kim, là thứ gì cho đối phương lớn như vậy sức, là đầy trời ra giá, vẫn là ở đối phương trong lòng thật đã đem nhà kia cá viên công ty thị giá tính toán đến 40 tỷ trở lên. Bắc Đảo Chí nhíu mày lại, nhìn mình trợ thủ, hỏi, người cảm thấy công ty này là nghĩ như thế nào? Thật sự nói, làm Bắc Đảo Chí trợ thủ thấy phần này ra giá một. Trực tiếp kêu mắng lên, 20 tỷ Mỹ Kim, còn không phải là toàn tư thu mua, không lấy được tuyệt đối khống cổ quyền, chẳng lẽ đối phương đầu bị lừa đá mà? Cái giá cả này, ai cũng không làm được. 20 tỷ Mỹ Kim cũng không tính là một con số nhỏ. Cho dù là công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong, cũng một chút không cầm ra nhiều như vậy tiền mặt tới. Coi như có nhiều như vậy tiền, hội đồng quản trị cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này hạng đầu tư. Bởi vì là ở hội đồng quản trị trong mắt, sợ rằng nhà này đặc biệt chế tạo cá viên công ty nhỏ sẽ không đáng cái giá này tiền. Đối phương rõ ràng nói rõ, đây là cuối cùng giá cả. Nếu như công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong cự tuyệt cái giá cả này, vậy liền không có gì để nói. Trợ thủ lắc đầu, từ đối phương cứng rắn trong khẩu khí, hắn có thể nghe ra, đối phương cũng không phải là làm trò đùa. Nói cách khác, nhà này cá nhỏ hoàn chế tạo công ty là muốn dựa vào giá cả dọa lui công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong. Bắc Đảo Chí đột nhiên cười một cái, lẩm bẩm nói, có ý tứ, như vậy, người giúp ta hẹn một chút công ty này ông chủ, hỏi một chút đối phương có không có ở đây, ta muốn mời hắn ăn bữa cơm, thuận tiện trước mặt trò chuyện một chút thu mua công việc. Tốt, công ty phương diện quản lý sự việc, theo công xưởng càng xây càng nhiều. Lấy ước thu xương cái này, bé cực phẩm, năng lực rất khó trong thời gian ngắn nắm trong tay đại cuộc. Bây giờ mới 5 nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp, mấy trăm nhân viên, nhưng chờ sau này công xưởng nhiều lên, chỉ là mấy ngàn mấy chục ngàn nhân viên cũng có thể làm cho nàng thao bể lòng. Bé cực phẩm, bồi dưỡng hào, sẽ là cái đắc lực người giúp, nhưng là ở không đào tạo tốt trước, nàng còn không có một mình đảm đương một phía năng lực. Từ cảng cá chuyên nghiệp công ty tìm người giới thiệu việc làm, Lý Chí bắt đầu mình đào người kế hoạch lâu dài. Chỉ cần là quản lý hình nhân mới, có năng lực, có tài hoa, hắn là tới người không cự. Tiền lương hàng năm không là vấn đề, chỉ cần đối phương nguyện ý tới công ty, Lý Chí cũng giật giá cả 3 lần. Không phải là tiền sao? Có thể làm thủ hạ ở đây, còn giàu gì không kiếm được tiền. Tiền lương hàng 5 triệu, ngành quản lý người như vậy mới. Lý Chí trực tiếp chọn 10, lại chọn 3 vị tiền lương hàng năm ở 5 triệu tả hữu phó tổng tài cấp nhân vật. Còn như 20 đến 500 ngàn cấp bậc này tiểu yêu, có nhiều ít muốn bấy nhiêu, 80 đến 100 không chê thiếu, 1800 không chê nhiều. Chỉ cần người chịu tới, hắn thì làm thu. Một công ty nếu như muốn nhanh chóng khuếch trương, vĩnh viễn không thể rời bỏ tài nguyên nhân lực lên dự trữ. Không có đầy đủ tài nguyên nhân lực dự trữ, khuếch trương, nhất là nhanh chóng khuếch trương, là tuyệt đối tính chí mạng. Cho dù là tóm thâu, cũng không phải thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Khá tốt, ở Hải Tinh ở trên không hề thiếu dân số, cũng không thiếu khắp mọi mặt nhân tài, trừ để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm giúp mình đào người trở ra. Công nhân bình thường, cấp thấp tầng người quản lý, Lý Chí đều có thể đi bến tàu nhân tài tuyển mộ trung tâm, chọn người. Đừng nói mấy trăm, mấy ngàn người, chính là mấy trăm ngàn, mấy triệu, nó cũng có thể cho ngươi trang bị đầy đủ hết. Bây giờ nhân tài dự bị xa xa vượt qua dự tính. Nhưng là lý trí tin tưởng, cái này tạm thời, không bao lâu, những thứ này cái gọi là dự trữ nhân tài, cũng sẽ bị an bài đến các trong hãng đi. Bên trong phòng họp lớn, nhìn mấy chục tên công ty trong cao tầng nhân viên, lý trí lúc này mới có điểm làm ông chủ lớn cảm giác. 30 nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp đại khái ở một tháng bên trong liền có thể toàn bộ dựng lên hoàn thành. Một tháng sau đó, ở cảng cá số 5 thu vào, mỗi ngày có thể đạt tới 15 triệu cỡ đó. Đây là lãi dòng, loại bỏ các hạng chi phí. Nếu như không phải là bên ngoài nơi thiếu tinh tế thương minh tư nhân vay mượn công ty món nợ, đè lý trí không thở nổi. Ngoài ra hắn cũng cần ở cảng cá số 5 địa phương tìm người hợp tác. Cho dù là 20 tỷ Mỹ Kim, muốn thu mua cá viên công ty 49% cổ phần. Không cần nghĩ, cũng ngay bây giờ, chờ một tháng nữa, đối phương muốn mua, khi đó cũng không biết ở là cái giá cả này. Thời gian và tiền bạc có đôi khi là ở thi đấu chạy. Thời gian càng lâu, cuối cùng người trả tiền bạc cũng sẽ càng nhiều. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối với tình dục. Chỉ nói đang tỷ lệ thời điểm. Ông chủ, mới vừa rồi công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong phát tới tin tức. Nói đối phương trong công ty một người thi hành phó tổng tài. Buổi trưa muốn mời ngài dùng cơm. Hỏi ngài có không có ở đây. Ức Phu Sưng gõ cửa đi vào. Hỏi. Phó tổng tài, chẳng lẽ 20 tỷ Mỹ Kim giá cả, còn không có đem đối phương dọa lui? Cùng mình gặp mặt, lại có thể được cái gì chứ? Lý trí đã nói rất rõ ràng, giá tiền là chết, sẽ không sửa đổi. Theo lý thuyết công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong phần này kế hoạch thu mua. Hẳn mắc cạn, hoặc là lại đi muốn những biện pháp khác thu mua mới đúng à? Nói cho đối phương biết. Không thành vấn đề, lý trí đáp ứng, hắn cũng muốn đi gặp vị này, tinh mắt vô cùng phó tổng tài, xem có thể hay không từ trên người đối phương, mang đến cái gì không tưởng được thu hoạch. Tốt, Bắc Đảo Chí muốn gặp một chút lý trí, cũng không phải là có linh cảm. Hắn quả thật đối với lý trí trong tay nhà này cá viên chế tạo công ty cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn tin tưởng. Nếu như mình có thể thấy đối phương đây, nhất định có thể thuyết phục đối phương lựa chọn đem công ty bán đi. Ở Bắc Đảo Chí trong tiềm thức, nhà này cá viên chế tạo công ty đã là vật trong túi của họ. Bỏ mặc quá trình như thế nào, sau cùng kết quả là giống nhau. Hắn có phần này kiêu ngạo, ai kêu hắn kêu Bắc Đảo Chí là vĩ đại tập đoàn Bắc Phong sang đầu người thừa kế đây. Dĩ nhiên, hắn cái này người thừa kế, chẳng qua là một trong, địa phương là Bắc Đảo Chí chọn, một khách sạn mắc tiền tiệm, lý trí đối với cảng cá số 5, bất kể là bến tàu khu buôn bán, vẫn là nông nghiệp khu, đều là bôi đen, liền không một cái là hắn biết chỗ ngồi, cho dù là địa tiêu cấp kiến trúc, người khỏe, Bắc Đảo Chí. Bắc Đảo Chí thấy lý trí lúc này trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình nhìn trúng người, lại so mình còn trẻ hơn. Lý trí đối với Bắc Đảo Chí đánh giá cũng cao vô cùng. Rất lớn khí có khí chất một người đàn ông. Từ đối phương tao nhã lịch sự trong nụ cười. Có thể nhìn ra, đối phương hẳn từ nhỏ bị tốt đẹp giáo dục. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Anh đẹp trai, tuổi tác còn không lão, lý trí thật ra thì thật phiền loại người này, nhất là so mình người đẹp trai. Bác tổng tốt, ta lý trí cười theo như đối phương bắt tay một cái, đến cũng không phải rất câu nệ. Hai người không lợi ích lên lui tới, hắn một cái, người chơi, còn có thể quan tâm trong trò chơi một cái, NPC. Cho nên trên người đối phương bỏ mặc có hay không khí thế, cũng trực tiếp bị lý trí cho coi thường. Mời ngồi, lý trí đối với bên người, bé cực phẩm, rất lịch sự dùng tay làm dấu mời. ngày hôm nay hắn đem Ức Thu Xương cũng mang theo tới. Làm bạn gái, vị tiểu thư xinh đẹp này là... Bắc Đảo Chí lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía Lý Chí phụ nữ bên người. Mỉm cười như gió hỏi, ta trợ thủ thứ nhất, Ức Thu Xương, Lý Chí giới thiệu nói, Ức Thu Xương nhiều ít còn có chút khẩn trương. Ở nàng trong mắt, công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong phó tổng tài, trước kia tuyệt đối là cao không thể leo tới nhân vật. Nhưng là bây giờ, nhưng chân thật xuất hiện ở mình trước mắt. Hơn nữa, cái này phó tổng, thật giống như rất trẻ tuổi à. Ức tiểu thư, ngươi khỏe, chậm trễ. Bắc Đảo Chí mỉm cười nắm tay hướng Ức Thu Xương đưa tới. Áy náy nói, Ức Thu Xương sâu hút hai cái. Nàng biết đối phương có thể cùng mình như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Cũng không phải là bởi vì là vẻ thùy mị của mình cùng năng lực. Hoàn toàn là bởi vì là thân biên lão bản tồn tại. Bắc Tổng nói đùa, ngài mời, Ức Thu Xương đúng mực nói. Được, Bắc Đảo Chí nhìn nhiều người phụ nữ này một cái. Không phải thật xinh đẹp, có chút không lưu loát mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-tiuu-nối-tsan-nối-nong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.